Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, nam nhân này làm sao không nghe nàng nói hết lời? Người thanh niên kia liền chết như thế nào cũng không biết, trong nháy mắt thân thể thì biến mất ngay tại chỗ, mà bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người càng là bị hù thân thể đột nhiên cứng đờ, tất cả đều choáng váng nhìn đứng ở cái kia Sở Lăng Tiêu, ánh mắt chừng một cái so một cái lớn, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, liền hai mắt không dám nháy một cái. Hồng thần chờ bảy đại thiên tổ cấp cường giả càng là phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh thẳng ra. Cái này tình huống như thế nào? Nhất tộc thủy tổ cứ như vậy không có mấu chốt, nhất là bọn họ những người này căn bản đều không phát giác đối phương là làm sao hóa thành cho tàn. Giờ khắc này bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, một mực bị bọn họ sơ sót Sở Lăng Tiêu đúng là một cái khó có thể tưởng tượng cường giả. Bởi vì thì liền thiên nữ hoàng tôn lại đều chưa kịp phản ứng, trông thấy Sở Lăng Tiêu xuất thủ, Hiên Kỳ vội vàng lui sang một bên, nhưng cái này một nho nhỏ cử động lại là rơi vào bảy đại chấp trưởng giả gia tộc trong mắt mọi người. Một trái tim cũng không khỏi trong nháy mắt nói tới, mà theo thiên nữ hoàng tôn một khối tới mấy tên thanh niên kia vừa mới thực sự đi ra cước bộ, vội vàng thì lại rụt trở về, đến mức thiên nữ hoàng tôn càng là một trái tim run rẩy tới cực điểm, một đôi vô cùng băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng chấn động. Người khác nhìn không ra, nàng còn không nhìn ra được sao? Sở Lăng Tiêu thực lực vượt qua quá nhiều, có khả năng lại là, nhưng cái này sao có thể? Cái kia khủng bố bóng người không phải nói với hắn, trên đời này trừ bọn họ nhóm người kia không ai có thể đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể sao? Tiền bối là người phương nào? Giờ khắc này vô luận thiên nữ hoàng tôn trước đó như thế không coi ai ra gì, giờ phút này cũng là không dám có bất kỳ vọng động, vênh váo hung hăng dáng vẻ cũng là trong nháy mắt suy yếu đi, vội vàng hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ. Nhưng tình cảnh này rơi vào toàn trường bảy đại chấp trưởng giả gia tộc trong mắt mọi người lại đều trong lòng nhịn không được sinh ra một tia giật mình ý, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, vừa mới liền dị vực thế giới chân chính chúa tể đều không có để nữ nhân này đối đãi như vậy, thậm chí mở miệng chào phúng, có thể vẻn vẹn Sở Lăng Tiêu ra mặt thì vô thượng cường giả phía trên chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Chẳng lẽ trong chốc lát tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi ào ào run rẩy lên, toàn thân lông tơ càng là bắt đầu hơi hơi dựng đứng, chỉ cảm thấy huyết dịch đều đọng lại, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là một vị nào đó thất đại chúa tể bên trong tùy tùng, bởi vậy trước đó căn bản không có đem ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, nhưng bây giờ tựa hồ hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, nam nhân này thật là tổ đế cấp sinh mệnh thể sao? Điều đó không có khả năng a. Cái kia cấp sinh vật làm sao có thể thật tồn tại? Đối mặt toàn trường một mảnh ánh mắt hoảng sợ, Sở Lăng Tiêu nhưng như cũ lẳng lặng đứng tại cái kia, trên mặt không vui không buồn, căn bản không có để ý tới thiên nữ hoàng tôn, Hiên Kỳ bọn người cũng là không dám nói lời nào, nhất là Hiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một vẻ xấu hổ, chính mình sáng tạo thế giới bây giờ lại bị người ở bên trong cho làm không thể làm gì, sau cùng còn phải từ Sở Lăng Tiêu tự thân xuất mã. Tiền bối, xem ra bọn họ muốn đem dị vực thế giới toàn bộ tính vào đến vạn giới chi địa, hẳn là ngài nguyên nhân đi, gặp Sở Lăng Tiêu không có trả lời. Thiên nữ hoàng tôn ánh mắt, hơi hơi chấn động một cái về sau, lại là rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lúc trước. Bất quá trong giọng nói, vẫn như cũ tràn đầy một tia tôn sợ, nhưng thiên nữ hoàng tôn còn là có một tia phấn khích. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, tuy không so đáng sợ, nhưng bây giờ nàng lại là so tại chỗ thất tôn vô thượng cường giả. Phải biết càng nhiều, nàng chỗ lấy có thể theo nguyên tổ một đường bước vào vô thượng cường giả tầng thứ, đều là bởi vì vạn năm trước đó gặp phải một tôn khủng bố bóng người. Tôn này bóng người tiện tay vung lên, liền đem nàng một đường tăng lên tới vô thượng cường giả. Nàng cũng từ đối phương trong miệng biết được, đối phương chính là một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Mới đầu, đối với lúc đó không ngớt tổ, đều muốn quỳ bái nàng mà nói, biết được khủng bố bóng người lại chính là một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lúc, cũng là trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Người khác căn bản không biết ngay lúc đó nàng là một loại gì dạng tâm tình. Tôn này khủng bố bóng người càng là về sau hướng nàng lộ ra, như hắn nhân vật như vậy còn có 5-6 vị, đều là tại cùng một trận doanh, thậm chí mơ hồ hướng nàng lộ ra, ngay trong bọn họ tối cường giả, đã không phải mình, cũng không phải còn lại mấy cái tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Mà đối phương trợ nàng bước vào vô thượng cường giả lý do cũng rất đơn giản, chỉ cần hàng năm cung cấp 10 triệu đồ ăn, về sau bí mật giám thị toàn bộ dị vực thế giới, để phòng bên trong có người bước vào càng cao tầng thứ. Ngay lúc đó nàng còn hoài nghi tới đối phương sẽ không phải là sáng tạo thế giới này chúa tể. Nhưng cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện trong truyền thuyết dị vực chúa tể thế giới cũng chỉ bất quá cùng bây giờ nàng một dạng, đạt đến vô thượng cường giả tầng thứ. Vậy liền không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần có thể bước vào cảnh giới cao hơn, hàng năm chôn vùi 10 triệu điều sinh mệnh lại có quan hệ gì? Đến mức đối phương tại sao muốn để cho nàng giám thị toàn bộ dị vực thế giới, nàng cũng không cần mơ mộng, chỉ cần có thể càng ngày càng mạnh, đó chính là chân lý. Không qua, thiên nữ hoàng tôn vẫn là không nghĩ tới, hôm nay nàng chính thức ở trước mặt người đời triển lộ ra chính mình thực lực chân chính, lại thì đụng phải một tôn hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Nhưng còn lại dị vực thế giới đi ở, nàng có thể mặc kệ, ngoại trừ mảnh này dị vực thế giới, chắc hẳn nam nhân này biết được phía sau mình người, cần phải thì sẽ không còn có chỗ. Thiên nữ hoàng tôn nghĩ như vậy, tiền bối, có một việc, ta muốn cùng ngài, nhưng nàng còn nói xong câu đó, liền bị Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm cắt đứt. Chẳng lẽ còn dùng ta tự mình xuất thủ sao, thiên nữ hoàng tôn? Trong chốc lát, hiên kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả cũng không dám nữa lãnh đạm, tất cả đều ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thì hướng về thiên nữ hoàng tôn xông tới. Mới đầu bọn họ đều kiêng kỵ thiên nữ hoàng tôn thực lực, đều có mỗi người tiểu tâm tư, sợ cho dù có thể cầm xuống đối phương, chính mình cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương. Vậy tương lai cho dù có thể khôi phục lại, tu vi cũng sẽ so những người khác yếu hơn một phần. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu đều tự mình lên tiếng, bọn họ nào còn dám giữ lại? Trông thấy thất tôn vô thượng cường giả cùng nhau hướng nàng từng bước một xông tới, thiên nữ hoàng tôn tấm kia lãnh diễm khuôn mặt nhất thời lóe qua một chút hoảng hốt. Nam nhân này làm sao không nghe nàng nói hết lời? Mà sau lưng nàng mấy tên thanh niên kia càng là sợ xanh mặt lại, đâu còn có lúc trước ra sân lúc mục đích không có người khác dáng vẻ, toàn thân đều là đang run rẩy. Dưới tình thế cấp bách, thiên nữ hoàng tôn liền vội mở miệng nói, dừng tay. Chẳng lẽ các người không muốn nghe một chút ta là như thế nào theo nguyên tổ Đột nhiên một đường bước vào đến vô thượng cường giả sao? Nghe vậy, vừa muốn xuất thủ hiên kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả. Tất cả đều trong lòng làm run lên. Bọn họ làm cho cái này đem quên đi. Chỉ là nguyên tổ, làm sao có thể trong nháy mắt bước vào vô thượng cường giả. Trông thấy hiên kỳ chờ trong mắt người. Cái kia một tia vẻ kiêng dè lóe qua. Thiên nữ hoàng tôn lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Nàng mặc dù tự phụ, nhưng đối mặt thất tôn vô thượng cường giả một cùng ra tay. Vẫn là tự hỏi, căn bản không có khả năng ngăn trở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,